Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880. Nhưng mà anh ta vẫn cố làm ra bộ dạng nhẹ nhõm. Nói, hai người đang đi mua đồ sao? Đúng vậy, Lăng Huyền đột nhiên nghĩ đến. Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Trần Hữu Nghị. Bỏ quên mất mẹ Thẩm Lăng ở bên kia. Thế là cô ấy hỏi. Mấy ngày nay tôi không đến bệnh viện. Gì thế nào rồi? Buổi tối còn khó chịu không? Nghe cô ấy nhắc tới mẹ mình. Thẩm Lăng vẫn có chút buồn và lo lắng. Anh ta nói. Vẫn như cũ. Dù sao lại bệnh đó cũng không có cách nào chữa khỏi được. Không có cách nào cả. Chẳng hiểu sao lời Thẩm Lăng nói lập tức khiến Lăng Huyền cảm thấy rất áy náy. Cô ấy luôn cảm thấy khoảng thời gian này mình quá là bỏ bê mẹ Thẩm Lăng. Giờ khắc này chuyện này như nặng nề đè lên lòng cô ấy. Khiến cô ấy có chút không thở nổi. Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Huyền không tốt. Trần Hữu Nghị càng thêm bất mãn với Thẩm Lăng. Đang êm đang đẹp tự dưng nhắc tới cái đề tài này làm cái gì? Định cho cô ấy khó chịu à? Vậy ngày mai tôi sẽ đi thăm gì? Lăng Huyền nói. Thật trùng hợp. Tôi cũng đi. Vậy ngày mai tôi qua đón em nhá. Thẩm Lăng nhanh chóng trả lời. Lúc này, Lăng Huyền cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Thẩm Lăng rời đi xong. Trần Hữu Nghị giống như là ăn dấm. Nắm tay cô ấy nói. Ngày mai em muốn cùng Thẩm Lăng đến bệnh viện. Lăng Huyền gật đầu. Bây giờ trong lòng cô ấy có chút khó chịu. Nghĩ đến việc mẹ Thẩm Lăng sắp không còn sống được bao lâu nữa. Cô ấy cảm thấy bữa tối nay đã mất đi hứng thú ban đầu. Người đàn ông ở bên cạnh không nói. Nhưng vẻ mặt có hơi âm trầm. Vốn là sẽ có một buổi đi siêu thị tràn đầy ấm áp vui vẻ. Nhưng bởi vì Thẩm Lăng xuất hiện. Cho nên đã biến buổi đi siêu thị hôm nay trở nên có chút u ám buồn bực. Hai người đều không nói chuyện. Lăng Huyền cũng cảm thấy được trong lòng người đàn ông đang khó chịu. Đó là bởi vì chuyện của Thẩm Lăng. Cô ấy cũng cảm giác như vậy có chút không ổn. Nếu đã cùng anh ấy ở bên nhau thì nên cắt đứt hoàn toàn. Thế nhưng là bởi vì chuyện của mẹ Thẩm Lăng cho nên cô ấy không thể cắt đứt hoàn toàn được. Theo tình hình hiện tại, Lăng Huyền cảm thấy mình là một người phụ nữ khốn nạn. Một mặt thường xuyên dây dưa với bạn trai cũ, mặt khác còn khiến bạn trai hiện tại tức giận. Cô ấy vừa nghĩ như thế, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Hơn nữa, nếu như Lăng Huyền thực sự phải đưa ra lựa chọn giữ Trần Hữu Nghị và mẹ Thẩm Lăng. Trong tiềm thức của Lăng Huyền nghĩ rằng cô ấy sẽ chọn mẹ Thẩm Lăng. Nếu như không phải cuối cùng mẹ Thẩm Lăng buông tay. Cô ấy chắc chắn đã kết hôn với Thẩm Lăng tha vì ở bên cạnh Trần Hữu Nghị như bây giờ. Cách chương.